Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không gian vết đen. Có ta đồ vật, lần này, Diệp Hàn rốt cục dừng bước lại. Hắn quay đầu, phát hiện nói chuyện là cái linh đan tầng 5 thanh niên nam tử. Diệp Hàn nghi ngờ nhìn lấy nói chuyện người thanh niên nam tử kia. Hắn tại sao có thể có chính mình đồ vật? Gặp Diệp Hàn dừng bước lại. Quý phiên rốt cục đưa khẩu khí. Hắn tiến lên một bước nói. Ta gọi quý phiên. Nếu như ngươi đáp ứng theo chúng ta đi một chuyến. Thuộc về ngươi đồ vật. Ta sẽ cho ngươi. Bằng không ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng được đến. Diệp Hàn chỉ hơi hơi suy tư. Liền quyết định cùng những thứ này người đi một chuyến. Lấy chính mình bây giờ chiến đấu lực. Lại thêm tiểu long cùng xích huyết. Người bình thường Diệp Hàn còn thật không sợ. Dẫn đường, Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Quý phiên nhìn một chút Mâu Bất Phàm. Mâu Bất Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Liền thở phì phò hướng phía trước đi đến. Tuy nhiên hắn rất cảm kích quý phiên thay hắn giải vây. Nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng nghi hoặc. Quý phiên chỗ đó đến cùng có đồ vật gì là Diệp Hàn? Một lát sau, Diệp Hàn được đưa tới một cái lầu các trước. Hắn nhìn trước mắt cái này lầu các. Tâm tình trong nháy mắt thấp xuống. Một tia nhấp nhô thất lạc xông lên đầu. Chỉ thấy cái này lầu các thẻ vào cửa phía trên. Viết ba chữ to. Tầm hương các. Tầm hương. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể đi tìm kiếm tình hương. 2 tháng qua. Diệp Hàn không ngừng cùng yêu thú chiến đấu. Chính là vì làm dịu trong lòng thống khổ cùng đối tình hương tưởng niệm. Mà giờ khắc này. Diệp Hàn mới bỗng nhiên phát hiện. Có chút tưởng niệm, sẽ chỉ càng ngày càng đậm. Diệp Hàn rất nhanh liền được đưa tới một cái phòng. Trong phòng đàn hương trên ghế dựa lớn ngồi ngay thẳng một người mặc thanh sắc đạo phục trung niên. Nam tử, chỉ là cái này thanh sắc lại hiện ra một tia tôn quý. Trung niên nam tử kia đối với Mâu Bất Phàm khoát khoát tay. Cái sau liền ra khỏi phòng. Linh Anh cảnh tầng 5. Diệp Hàn trong nháy mắt biết nam tử trung niên này tu vi. Chỉ là đây không phải Diệp Hàn nhìn ra, mà là Tiểu Long nói cho hắn biết. Lấy hắn hiện tại tu vi còn nhìn không thấu Linh Anh cảnh trung kỳ tu vi. Đây là Diệp Hàn tính đến trước mắt nhìn thấy tu vi thứ 2 cao nhân. Đệ nhất cao là Thương Lão. Trừ Thương Lão, cái này mặt chữ quốc Linh Anh cảnh nam tử. Là Diệp Hàn tại Linh Anh cảnh tầng này nhìn thấy tu vi cao nhất người. Mặt chữ quốc người đồng dạng chính trực mà quy tắc. Đây là Diệp Hàn đối trước mắt cái này Linh Anh cảnh cường giả ấn tượng đầu tiên. Mặc dù đối phương đã là Linh Anh cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng là Diệp Hàn y nguyên không sợ. Một tới nơi này là Thiến Hồ học viện. Hai đến chính mình có thể là có hai đại thiếp thân bảo tiêu. Diệp Hàn đang nhìn Hà Phương Miểu. Hà Phương Miểu đương nhiên cũng đang nhìn Diệp Hàn. Tự tin, một loại sâu trầm như nước tự tin. Cái này là Hà Phương Miểu đối Diệp Hàn ấn tượng đầu tiên. Thân là Linh Anh cảnh trung kỳ cường giả. Hà Phương Miểu vậy mà phát hiện. Thiếu niên này đứng ở nơi đó. Hắn lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hà Phương Miểu không nói lời nào. Diệp Hàn tự nhiên cũng không nói chuyện. Hắn thì dạng này đứng ở nơi đó. Tùy ý Hà Phương Miểu nhìn lấy hắn. Mà hắn lại đánh giá chung quanh cái này lầu các. Tựa hồ không có chút nào muốn nói chuyện ý tứ. Nhìn ra được, ngươi rất tự tin. Bất quá ta không thích đi vòng vèo. Ngươi hẳn phải biết ta bảo ngươi tới là chuyện gì. Ta ở chỗ này đã chờ ngươi 2 tháng thời gian. Hà Phương Miểu lạnh nhạt nói. Không có ý tứ, ta còn thật không biết các ngươi gọi ta tới là chuyện gì. Diệp Hàn vừa nói vừa đi đến một tòa ghế. Dựa trước, cười tâu tét ngồi xuống. Gặp Diệp Hàn chính mình ngồi xuống. Hà Phương Miểu đồng thời không có cái gì biểu lộ. Hắn là Thanh Lâm học viện trưởng lão. Nhưng cũng không quản được Diệp Hàn trên đầu. Ngươi khả năng không biết. Tình hương đối với ta Thanh Lâm học viện rất trọng yếu. Trọng yếu thậm chí đã kinh động học viện cao tầng. Ta chưa bao giờ thấy qua Thanh Lâm học viện như vậy để ý một cái ngoại viện đệ tử. Cho nên, nếu như ngươi biết tình hương hạ lạc. Còn hy vọng ngươi nói cho chúng ta biết. Ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi là ta giết tình hương. Diệp Hàn y nguyên lạnh nhạt nói. Hắn nhìn thẳng Hà Phương Miểu, ánh mắt không có chút nào né tránh. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng phải hay không dạng này hoài nghi tới hắn. Hà Phương Miểu ngạc nhiên cười một tiếng, nói, ngươi không có giết Tình Hương động cơ. Theo ta được biết, ngươi vì bảo vệ Tình Hương, không tiếc lấy thân thể tương bác, dẫn động tử vong lôi kiếp. Có thể nói Tình Hương có thể thuận lợi nhìn thấy bảy màu linh vân. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Gặp Hà Phương Miểu trong mắt thật không có chút nào hoài nghi. Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở dài. Hiện tại coi như hắn nói Tình Hương là bị hắn giết hại, đối phương cũng là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Tình Hương chỗ cùng cái kia cái tông môn tên, Diệp Hàn căn bản không dám có chút để lộ ra ngoài. Đồng dạng, như là hắn không thể cho Thanh Lâm học viện một cái thuyết pháp, Thanh Lâm học viện cũng căn bản sẽ không buông tha hắn. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua không gian vết đen. Diệp Hàn nhô lên eo, một mặt nghiêm túc nói ra, không gian vết đen. Hà Phương Miểu nhìn lấy Diệp Hàn vẻ mặt thành thật hỏi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không hiểu. Không gian vết đen, hắn chưa từng gặp qua, càng không có nghe người ta nói qua. Nếu không phải Diệp Hàn nói, hắn thậm chí không biết cái từ này. Không sai, Tình Hương biến mất trước đó, ta nguyên là bị tử vong lôi kiếp đánh ngất đi, trong cơ thể cũng nhận chưa bao giờ có bị thương. Bây giờ nghĩ lại như không phải là bởi vì Tình Hương bảy màu linh vân, ta chỉ sợ là không sống được. Về sau ta dần dần khôi phục ý thức cùng chi giác, thậm chí đã có thể mở to mắt, thả ra thần thức, mà khi đó, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ta nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Tình Hương, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ là đột nhiên, ta lần nữa cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Về sau, ta hẳn là lần nữa ngất đi, mà khi ta khi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Chỉ là cái này thời điểm Tình Hương không thấy, Diệp Hàn thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia bi thương. Hắn nói tới đương nhiên là giả, nhưng là hắn bi thương lại là thật sự rõ ràng. Hắn nhớ tới đêm đó trong mộng Tình Hương ôm lấy hắn nghẹn ngào khóc lóc đau khổ bộ dáng, trong lòng càng là khổ sở. Khi đó, Tình Hương nên nhiều sao bất lực a. Cái này muốn nói với ngươi không gian vết đen có quan hệ gì? Hà Phương Miểu nhìn lấy Diệp Hàn thần sắc, đã tin tưởng Diệp Hàn hơn phân nửa lời nói. Lấy hắn kinh nghiệm, Diệp Hàn cái kia bi thương thần sắc cũng không phải là trang ra tới. Tình Hương biến mất, để cho ta gần như điên cuồng. Ta cơ hồ tìm khắp nửa bên Nguyệt Hồ, thế nhưng là vẫn không có nhìn đến Tình Hương cái bóng. Về sau ta tỉnh táo suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến đêm đó tại ta cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác hôn mê trước đó, thần thức giống như nhìn đến trong không gian xuất hiện một đạo màu đen dấu vết. Lúc đó ta liền suy nghĩ, Tình Hương biến mất có thể hay không cùng cái kia đạo vết đen có quan hệ. Nếu quả thật cùng cái kia đạo vết đen có quan hệ, nói rõ Tình Hương rất có thể bị người bắt đi. Tình Hương bị người bắt đi. Hà Phương Miểu rốt cục đầu ngồi xuống. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra Diệp Hàn chỗ nói không gian vết đen cùng Tình Hương bị bắt đi sự tình. Hắn cố gắng đem hai chuyện này liên hệ với nhau, lại phát hiện trong lòng của hắn đối không gian kia vết đen căn bản không có chút nào khái niệm. Có phải hay không là bị ngươi kẻ thù bắt đi? Ta biết hắc sát cùng khô đề sự tình. Chẳng lẽ là có người thay hai bọn họ báo thù? Hà Phương Miểu liền vội vàng hỏi. Cái này ta cũng nghĩ qua, có điều rất nhanh liền bị ta bài trừ. Bởi vì nếu là có người muốn thay hắc sát cùng khô đề báo thù, không có khả năng chỉ là bắt đi Tình Hương đơn giản như vậy. Khi đó ta đã ngất đi, bọn họ rất dễ dàng liền có thể ngay cả ta cùng một chỗ bắt đi. Diệp Hàn rất là chắc chắn nói, đã bài trừ trả thù, vậy rốt cuộc là người phương nào bắt đi Tình Hương? Hắn bắt đi Tình Hương lại là ý gì? Chẳng lẽ, Hà Phương Miểu trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo tưởng niệm. Chẳng lẽ là có tuyệt thế cường giả nhìn chúng Tình Hương tư chất, cho nên cưỡng ép đem nàng bắt đi. Nếu như đối phương không phải tuyệt thế cường giả, Lại làm sao có thể lại Đinh Khiếu Thiên không coi vào đâu đem người bắt đi? Cái này rất có thể. Lấy Tình Hương tư chất, có thể dẫn ra những cái kia tuyệt thế cường giả. Đồng thời không kỳ quái. Diệp Hàn nhìn lấy Hà Phương Miểu không ngừng biến ảo sắc mặt. Trong lòng hơi hơi thở phào. Tại chính mình cố ý dẫn đạo dưới. Đối phương cần phải nghĩ đến cái gì? Tiên phủ môn cái kia bà điên không để cho mình để lộ. Là sợ chính mình để lộ tiên phủ môn danh hào. Không biết cái kia cái tông môn có cái gì thần bí. Bất quá Diệp Hàn y nguyên không phải vậy cầm Tình Hương tánh mạng nói đùa. Hắn có thể nói ra không gian vết đen. Đã là mức độ lớn nhất. Nếu như vậy nói Thanh Lâm học viện vẫn là chưa tin. Vậy hắn cũng không có cách nào. Hôm nay người ta nói chuyện với nhau hình ảnh. Ta đã dùng thủy tinh cầu ghi chép lại. Chờ ta sau khi trở về liền giao cho Thanh Lâm học viện cao tầng. Ta không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không lại bởi vì Tình Hương sự tình tìm ngươi. Nhưng là ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu như ngươi biết Tình Hương hạ lạc, cũng mời trước tiên nói cho chúng ta biết. Chúng ta hội không tiếc bất cứ giá nào đi đem Tình Hương tìm trở về. Hà Phương Miểu nghiêm mặt nói. Hắn chưa từng nghe nói không gian vết đen. Lúc này Diệp Hàn nói chuyện. Hắn cũng vô pháp hoàn toàn phán đoán ra thật giả. Cho nên hắn chỉ có thể về học viện trước bẩm báo. Đến mức đem Diệp Hàn đưa đến Thanh Lâm học viện. Sợ là có chút khó làm. Rốt cuộc nơi này là Thiến Hồ học viện. Thiến Hồ học viện cao tầng không thể nào để cho hắn một cái linh anh cảnh trưởng lão mang đi bọn họ. Đệ tử, tuy nhiên thủy tĩnh quanh năm bên ngoài. Nhưng cái này không có nghĩa là ngoại viện liền không có người quản. Mà lại cái này Diệp Hàn xem xét thì không đơn giản. Hà Phương Miểu lo lắng một khi làm cái gì cực đoan sự tình. Đến thời điểm không cách nào kết thúc nhưng là hỏng bét. Đây cũng là ta vì sao lại điên cuồng làm nhiệm vụ. Ta chỉ muốn mau sớm tiến vào đan tháp. Đề cao thực lực. Sau đó đi tìm Tình Hương. Chỉ là học viện nhiệm vụ rốt cuộc không nhiều. Giống ta trước đó điên cuồng như vậy nhận nhiệm vụ. Một lần vẫn được. Nếu như lại tới một lần nữa. Học viện đều nên ra mặt tìm ta phiền phức. Diệp Hàn thở dài nói ra. Xác thực là như vậy. Nếu như hắn vừa mới đem tất cả cấp 6 nhiệm vụ đều tiếp. Tuyệt đối sẽ gây nên nội viện công phẫn. Đến thời điểm học viện cũng chỉ sợ không thể không ra mặt sửa đổi quy tắc. Chẳng lẽ người trước tiếp nhận cái kia hơn 1000 cái cấp 5 nhiệm vụ đã làm xong? Hà Phương Miểu tận lực khống chế ngữ khí hỏi. Đã hoàn thành, Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Mà lần này, Hà Phương Miểu vẫn chưa lại nói cái gì. Hắn thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Liền đứng dậy, đi ra ngoài trước đó. Hà Phương Miểu nói lần nữa. Hy vọng ngươi không có nói láo. Nói xong, hắn liền đi ra căn này lầu các. Nếu không phải vì biết quý phiên nơi đó có cái gì đồ vật là mình. Diệp Hàn thậm chí cũng sẽ không cùng những thứ này người nói Tình Hương sự tình. Hà Phương Miểu hẳn là muốn về Thanh Lâm học viện. Nói rõ quý phiên cũng muốn cùng theo một lúc trở về. Diệp Hàn nghĩ đến muốn tranh thủ thời gian tìm quý phiên muốn về hắn đồ vật. May ra quý phiên rất giữ uy tín. Hà Phương Miểu vừa ra khỏi phòng. Quý phiên thì đi tới. Mà trong tay hắn lại thêm một cái tử đàn sắc tiểu hộp thuốc. Diệp Hàn, Tình Hương tại đi Hắc Sơn phường thị cứu ngươi trước. Chính ở trong học viện bán thuốc. Lúc đó ta nói cho Tình Hương ngươi bị hắc sát bắt đi sự tình về sau. Nàng nóng vội phía dưới liền trực tiếp rời đi học viện. Cái này hộp thuốc là nàng lúc đó rơi xuống. Hiện tại Tình Hương mất tích. Cái này hộp thuốc ta thì giao cho ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.